Pháp Y Phu Nhân Có Điểm Lãnh, tác giả, Nguyệt Sơ Rào Rào, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 155, 154. Một chữ tỉnh hại người lầm người. Đường Tiêu Hàn cùng đồng tu luyện cùng nhau ngồi trên xe lúc sau. Xe bên ngoài đã vây đổ rất nhiều phóng viên. Tiêu Hàn đột nhiên xuất hiện, đối với mọi người tới nói, không thể nghi ngờ là một cái trọng bàng bom. Đặc biệt là ở hiện tại loại này thời khắc, bên ngoài là cờ màu phiêu phiêu, khí cầu bay tán loạn, nhưng là trong xe mặt lại là bất đồng cảnh tượng, lái xe người vẫn là Quý Viễn. Quý Viễn đều cảm thấy trên người mặt khó coi sầm, đặc biệt là vốn dĩ lên xe phía trước, hai người vẫn là tay nắm tay, đồng tu luyện biểu tình như cũ là đạm mạc, thấy không rõ lắm cái gì biểu tình. Mà Tiêu Hàn còn lại là trên mặt mặt treo nhàn nhạt cười. Chỉ là lên xe thời điểm đã xảy ra một cái tiểu nhạc đệm, làm cho Tiêu Hàn cả người sắc mặt đều có chút khó coi. Này không lên xe đã vài phút, như cũ không nói một lời, lúc ấy Tiêu Hàn đang chuẩn bị lên xe đâu. Xe lăn là Tiêu Mặc đầy, tới rồi cửa xe khẩu, tất cả mọi người trầm mặc, đồng tu luyện là trước một bước lên xe. Đồng tu luyện ở trong xe mặt sửa sang lại một chút chính mình váy. Bởi vì là áo cưới, phía dưới tầng tầng lớp lớp sa mỏng, cho nên ngồi xe thời điểm có vẻ thập phần không có phương tiện. Cần thiết muốn sửa sang lại một chút, đồng tu luyện sửa sang lại xong rồi, liền nhìn còn ở ngoài cửa Tiêu Hàn, trong mắt rất có thú vị, làm cho Tiêu Hàn cả người đều cảm thấy không hảo. Tiêu Hàn, ngươi đây là chuẩn bị như thế nào lên xe à? Là chính mình đi lên sao? Vẫn là ta ôm ngươi đi lên à? Chung quanh vây quanh người hiện tại còn không phải phóng viên. Nếu là đám kia bát quái phóng viên, cũng không phải là phải đẹp. Chung quanh giờ phút này chính là Bạch Thiếu Hiền cùng Cố Nam Xanh những người này. Tiêu Hàn như thế nào cảm thấy lời này như vậy quen tai đâu? Ba, ta chính mình có thể đi lên. Tiêu Hàn đôi tay vừa mới khởi động xe lăn, Tiêu Mặc trực tiếp đi nhanh tiến lên, một tay đem Tiêu Hàn ôm lên, trực tiếp đem hắn ôm tới rồi trên xe mặt. Tiêu Hàn kỳ thật lúc ấy cả người đều là ngốc, bởi vì bọn họ chi gian đã thật lâu không có như vậy gần gũi tiếp xúc qua. Phải nói từ Tiêu Hàn ký sự bắt đầu, hai người chi gian giống như là oan gia giống nhau, rất ít như vậy gần tiếp xúc. Lần này tử làm cho hai người đều có chút xấu hổ. Tiêu Thúc Thúc, ngươi cùng Tiêu Hàn hai người là chuẩn bị thâm tình nhìn nhau tới khi nào a? Cố Nam Xanh lời này vừa ra, Tiêu Mặc cùng Tiêu Hàn hai người đều là trên mặt mặt một trận xanh trắng. Hai người đều nhẹ nhàng ho khan một tiếng, Tiêu Mặc còn lại là nhìn nhìn một bên đồng tu luyện. Cái gì đều không có nói, cái gì thâm tình nhìn nhau a? Thiếu nói bậy hảo không? Tiêu Thần bất mãn, này đều cái gì cùng cái gì a? Tiêu Hàn vừa mới chuẩn bị lên xe tử ghế phụ vị trí mặt trên, đã bị Bạch Thiếu Hiền một phen xả xuống dưới. Làm cái gì a? Không phải về nhà sao? Ta không thể lên xe sao? Ngươi xe ở phía sau, ngươi xác định ngươi muốn trộn lẫn bọn họ hai người sự tình sao? Tiêu Thần lắc lắc đầu, lập tức chạy như bay tới rồi mặt sau xe mặt trên. Mà xe tại hành xử trong quá trình, Quý Viễn đã thấy Tiêu Hàn vô số lần muốn đi giữ chặt đồng tu luyện tay, nhưng là đều bị đồng tu luyện một lần lại một lần vô tình ném ra. Quý Viễn nhìn đều vì Tiêu công tử đổ mồ hôi. Tiểu Luyện, đồng tu luyện chỉ là mắt lạnh nhìn Tiêu Hàn liếc mắt một cái. Tiêu Hàn chỉ cảm thấy đồng tu luyện ánh mắt lạnh nhạt dị thương. Hắn chính là rõ ràng nhớ rõ, vừa mới đồng tu luyện cúi người hôn môi chính mình nháy mắt, trong mắt nhu tình mật ý, chẳng lẽ là chính mình hoa mắt sao? Cái kia, kỳ thật chuyện này, ta đều đã biết, ngươi không phải cố ý, cho nên không cần giải thích. Tiêu Hàn ngạc nhiên, cái kia, còn có thể cho hắn một lời giải thích cơ hội sao? Đồng tu luyện giờ phút này mặt cùng ánh mắt của nàng giống nhau lạnh băng, làm cho Tiêu Hàn trong lòng một trận phát khẩn, thật giống như là cùng đồng tu luyện quan hệ lại về tới từ trước. Tiêu Hàn không biết nên từ nơi nào tiếp tục cái này đề tài. Mà Quý Viễn nhìn cũng chỉ có thể lo lắng xuông, không khí tựa hồ đều phải đình trệ, Tiêu Hàn di động đột nhiên vang lên. Tiêu Hàn lấy ra di động, Đồng Thu Luyện chỉ là nhìn lướt qua, trong lòng tựa hồ minh bạch cái gì, này cùng di động của nàng rõ ràng là tình lữ di động a. Nima, hóa ra từ lúc bắt đầu, ngay cả Bạch Thiếu Hiền đều đã biết Tiêu Hàn không có việc gì. Liền gạt nàng một người đúng không? Uy, Tiêu Hàn tiếp khởi điện thoại, hắn giờ phút này chính là một cái đầu hai cái đại cái loại này. Lúc này ai sẽ gọi điện thoại cho hắn đâu? Tiêu công tử, ta là kinh thành bên kia phái lại đây chuyên môn điều tra lệnh Hồ Trạch án tử đội trưởng. Ta là Chu Trường An. Bên kia thanh âm mát lạnh dễ nghe, Tiêu Hàn nhăn nhăn mày. Tin tức nhưng thật ra rất linh thông a. Chính mình lúc này mới vừa xuất hiện, điện thoại liền tới rồi. Chu Trường An người này, Tiêu Hàn đã từ Bạch Thiếu Hiền trong miệng nghe nói, Chu đội trưởng tìm ta có chuyện gì sao? Ta cùng lệnh Hồ gia hẳn là không có gì quan hệ đi. Chu đội trưởng điều tra lệnh Hồ Trạch án tử, như thế nào tìm được ta trên đầu mặt? Chu Trường An cũng là lần đầu tiên cùng Tiêu Hàn trò chuyện. Tiêu Hàn thanh âm như nhau ngoại giới nghe đồn bên kia ôn nhuận dễ nghe. Chẳng qua thanh âm này bên trong lại hỗn loạn một ít trào phúng cùng khiêu khích bởi vì ngày trước. Đó vài ngày ra kia khởi sự cố, chúng ta đã cùng lệnh Hồ Trạch án tử cùng án điều tra. Cho nên có thể nói, Tiêu công tử vẫn là tới cục cảnh sát một chuyến đi. Chúng ta có chuyện muốn dò hỏi ngươi một chút. Chu Trường An giờ phút này ngồi ở vốn dĩ thuộc về Triệu Minh bàn làm việc tử mặt trên. Phía dưới là mấy cái cảnh sát nhân dân đang ở tra tư liệu. Hắn chính là dựa lưng vào ghế dựa, hai chân kiểu ở bàn làm việc mặt trên, truyền thuyết cầm một chi bút, rất có thú vị chuyển động, ta lập tức liền qua đi. Tiêu Hàn nói cắt đứt điện thoại, mà Chu Trường An còn lại là buông điện thoại, cầm lấy cái bàn bên cạnh một chồng tư liệu. Hà Tĩnh cùng Phan Thụ Cường tư liệu, này vẫn là vừa mới cái kia nữ ác bá đưa tới. Nhưng thật ra phí một ít công phu, hai người kia cùng lệnh Hồ Trạch đều có hoặc nhiều hoặc ít quan hệ. Mà hết thảy này, Chu Trường An nhưng không cho rằng là ngẫu nhiên, giờ phút này ở cục cảnh sát trong phòng hội nghị. Mà, có hai đám người mã giờ phút này cũng là ở rằng co trạng thái. Chính là Lạc Dương cùng lệnh Hồ Can. Hai người phân loại ở phòng họp hai bên, Lạc Dương duỗi tay nhẹ nhàng gõ cái bàn, trên mặt mang theo như có như không cười. Lệnh Hồ Thượng Giáo, như thế nào, án này đã từ chúng ta tiếp nhận, chẳng lẽ ngươi là muốn cãi lời quân lệnh sao? Triệu Tư lệnh đã nói, án này vẫn là từ ta tiếp nhận, như thế nào sẽ đến lượt ngươi? Nói nữa, ngươi bất quá là cái thiếu tá, có cái gì tư cách can thiệp đến chuyện của ta? Đúng vậy, luận quân hàm nói, Lạc Dương nhưng thật ra thật sự lùn lệnh Hồ Can một đầu. Chẳng qua giờ phút này Lạc Dương chính là không tính toán thoái nhượng. Lệnh Hồ Can rõ ràng thấy nữ nhân này trong ánh mắt mang theo trần trụi xâm lược tính cùng đoạt lấy. Tính, như vậy con ngươi, lệnh Hồ Can đã từng gặp qua, đó là ở Cố San Nhiên trong con ngươi. Lúc ấy Cố San Nhiên giống như là cái một đầu yêu nhã cao quý liệp báo. Cả người tàn ra lười biếng, nhưng là con ngươi lại là dị thường sắc bén, như vậy nữ nhân đối nam nhân tới nói là có tính khiêu chiến. Là nguy hiểm, nhưng là lại cũng có chí mạng dụ hoặc lực, nhưng là trước mắt nữ nhân lại không phải như vậy. Nàng ngồi đến thẳng tắp, tóc ngắn sạch sẽ lưu loát. Màu da cũng không giống như là nữ nhân khác giống nhau oánh bạch sáng trong, mà là khỏe mạnh tiểu mạch sắc, ánh mắt không hề chớp mắt nhìn chằm chằm chính mình, lệnh Hồ Càn nhưng thật ra cười, duỗi tay chi đầu, rất có thú vị nhìn Lạc Dương, bởi vì nữ nhân này thật sự thập phần thú vị, hắn đã sớm nghe nói Lạc Dương đại danh, kỳ thật nữ nhân này nếu là không có phát sinh phía trước sự tình. Hiện tại quân hàm hẳn là cùng chính mình là giống nhau. Có thể ở một đám nam nhân chung làm ra như vậy thành tích. Là thật sự không tầm thường, nữ nhân này nói thật. Cùng nghe đồn giống nhau, làm việc không chút cầu thả, lớn lên thập phần tinh xảo, thấy thế nào đều là sống thoát thoát mỹ nhân một quả. Nhưng thật ra không biết, Lạc Gia là như thế nào bỏ được đem như vậy như hoa như ngọc đại cô nương ném tới nam nhân đôi bên. Trong, Lạc Dương chỉ là nhấp nhấp môi, lời nói cũng không phải là nói như vậy. Phía trước Triệu Tư lệnh đem án này tiếp tục giao cho ngươi, là đối với ngươi tín nhiệm, chẳng qua hiện tại án này lại trở nên phức tạp, đây chính là liên lụy đến 5 năm trước giết người án A. Chẳng lẽ lệnh hồ thượng giáo đối đồng ra cùng các ngươi ra sự tình? Lạc Dương con ngươi hơi hơi mị lên, nhìn lệnh hồ cằn ánh mắt không mang theo một tia sợ hãi. Ngược lại mang theo một ít trào phúng cười, này Lạc Gia cùng lệnh hồ gia tuy rằng đều là quân bộ, nhưng là hai nhà nhưng vẫn đều là đối địch, chủ yếu là ở nào đó ý kiến mặt trên luôn là xuất hiện khác nhau. Hai người cho nhau nhìn nhau vài phút, Lạc Dương đầu tiên đứng lên, lệnh hồ thượng giáo, phiền toái ngài đem án tử sở hữu tư liệu đều chuyển giao cho chúng ta. Cảm ơn, Lạc Dương nói liền phải hướng bên ngoài đi, lệnh hồ càn nhưng thật ra không nghĩ tới Lạc Dương cư. Nhiên lược hạ như vậy một câu, muốn đi, theo bản năng, lệnh hồ càn đi nhanh tiến lên, duỗi tay liền sờ đến Lạc Dương bả vai. Lạc Dương trực tiếp duỗi tay xả qua lệnh hồ càn cánh tay. Thình thịch, một tiếng, người chung quanh toàn bộ đều hít ngược một hơi khí lạnh. Lệnh hồ càn chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, cả người liền ngưỡng mặt nằm ở trên mặt đất mặt mà Lạc Dương giờ phút này chính quân lệnh hồ càn đè. Ở dưới thân, lệnh hồ càn chỉ cảm thấy phần lưng một trận đau đớn. Này đàn bà như thế nào xuống tay như vậy trọng a? Giờ phút này Chu Trường An vừa lúc đẩy cửa tiến vào. Đi vào liền thấy Lạc Dương cả người quân lệnh hồ càn đè ở dưới thân. Chu Trường An nhẹ nhàng ho khan một tiếng, Lạc Dương sắc bén con ngươi lập tức bắn về phía Chu Trường An. Các ngươi đây là, lệnh hồ thượng giáo, về sau ngươi nếu là lại động tay động chân, cũng không phải là một cái quá vai quăng ngã đơn giản như vậy. Lạc Dương nói trực tiếp đứng dậy, lôi kéo Chu Trường An liền hướng bên ngoài đi, Chu Trường An giờ phút này trong lòng nói không nên lời cái gì tư vị. Chỉ là tùy ý Lạc Dương lôi kéo chính mình rời đi, Chu Trường An nhìn hai người lôi kéo ở bên nhau tay. Chu Trường An sinh đến môi hồng răng trắng, chính là đôi tay kia cũng là thập phần tinh tế thon dài. So nữ nhân ngượng tay đến còn muốn tinh xảo đẹp, mà Lạc Dương tay cũng là tiểu mạch sắc. Chu Trường An có thể cảm giác được Lạc Dương lòng bàn tay phụ cận đều là hơi mỏng cái kén. Hai người tới rồi Chu Trường An văn phòng. Lạc Dương trực tiếp ngồi xuống một bên trên sofa mặt. Bang, hai chân trực tiếp kiều ở phía trước trên bàn trà mặt. Lười biếng nằm ở trên sofa mặt, hai chân giao điệp, tướng quân mũ bắt lấy tới. Phóng tới một bên, nhìn Chu Trường An gãi gãi tóc. Hắn như thế nào cảm thấy nữ nhân này nhìn chính mình ánh mắt như vậy quái dị đâu. Chính mình tốt xấu cũng là cái đại nam nhân a. Như thế nào bị nàng nhìn trong lòng có chút hốt hoảng đâu. Thật là muốn chết, nói nữa, vừa mới rõ ràng là nàng không nói nữ tác hảo không. Một nữ nhân như thế nào có thể, cưỡi ở nam nhân khác trên người mặt đâu. Thật là, nàng còn có hay không đem ta để vào mắt mặt a? Khụ khụ, cái kia, ngươi cùng lệnh hồ can, Chu Trường An hít sâu một hơi, hảo. Chúng ta nói một chút án tử tình huống đi, ngươi điều tra thế nào? Lạc Dương còn lại là trực tiếp đánh gãy Chu Trường An nói. Chu Trường An toàn bộ thạch hóa, mà Lạc Dương còn lại là rất có thú vị nhìn có chút ngốc lăng Chu Trường An. Ngươi suy nghĩ cái gì? Công tác thời gian đương nhiên nói chính là công sự, ngươi nếu là tưởng cùng ta nói việc tư, về nhà lại nói, về nhà. Chu Trường An như thế nào cảm thấy chính mình ảo giác đâu? Bọn họ nơi nào tới ra a? Chu Trường An thở dài. Quả nhiên chính mình vẫn là chơi bất quá nữ nhân này. Thật là đủ rồi. Chu Trường An nhận mệnh đem trên bàn tư liệu đưa cho Lạc Dương. Đây là Hà Tĩnh cùng Phan Tụ Cường tư liệu. Cùng lệnh Hồ Trạch là thoát không được can hệ. Hơn nữa việc này còn liên lụy đến 5 năm trước đồng tể án tử. Mặt trên vẫn là tương đối coi trọng, cho nên, Chu Trường An nói âm chưa lạc, Lạc Dương trực tiếp cầm tư liệu liền hướng bên ngoài đi. Mà môn vừa mới mở ra, liền thấy Triệu Minh Lãnh vài người đã đi tới. Là ngày hôm qua nữ nhân kia, Lạc Dương liền bình tĩnh nhìn Đồng Thu Luyện. Đồng Thu Luyện đã thay đổi áo cưới, một thân bohemian váy dài, phối hợp xinh đẹp kiểu tóc trang dung. Cùng ngày hôm qua người quả thực là cách biệt một trời. Chẳng qua trên người mặt thanh lãnh khí chất lại là như thế nào đều thay đổi không được, nàng duỗi tay đẩy một cái xe lăn, mặt trên ngồi nam nhân một thân màu đen tây trang, trên mặt mặt treo như có như không cười. Nam nhân ngũ quan lập thể tinh xảo, vừa thấy cũng là có hỗn huyết. Tiêu công tử, mời ngài vào đi. Triệu Minh đối với Lạc Dương gật gật đầu. Lạc Dương vừa nghe cái này xưng hô còn có thể không biết là ai sao. Lạc Dương tự nhiên cũng đi theo đi vào, đồng pháp y. Ngài nếu là không có việc gì nói, chúng ta pháp y bộ bên kia có chuyện muốn phiền toái ngài một chút. Triệu Minh nói tự nhiên là đồng tu thi thể xử lý, kia hành đi. Vậy các ngươi lưu đi, ta đi phòng thí nghiệm một chuyến. Tiêu Hàn, Đồng Thu Luyện vừa mới cúi người muốn cùng Tiêu Hàn nói một tiếng. Tiêu Hàn đột nhiên duỗi tay liền trực tiếp kéo lại Đồng Thu Luyện cánh tay. Đồng Thu Luyện thân mình lảo đảo một chút, toàn bộ thân mình trước khuynh. Đồng Thu Luyện còn không có ổn định thân hình, liền cảm giác được miệng mình mặt trên ấm áp xúc cảm độc thuộc về Tiêu Hàn trên người mặt cái loại. Này hải dương thủy ngọt thanh hương vị, nháy mắt tràn ngập Đồng Thu Luyện hơi thở, mà Đồng Thu Luyện rõ ràng nghe thấy được chung quanh cái loại này kinh hô thanh âm. Mà Tiêu Hàn ác thú vị vươn đầu lưỡi ở Đồng Thu Luyện trên môi mặt nhẹ nhàng liếm một chút. Làm cho Đồng Thu Luyện cả người một cái giật mình, còn không có đẩy ra Tiêu Hàn. Tiêu Hàn đã buông lỏng tay ra, bám vào Đồng Thu Luyện bên tai. Nhanh lên, ta chờ ngươi. Nói lại ác thú vị há mồm cắn cắn Đồng Thu Luyện vành tai. Đồng Thu Luyện lỗ tai luôn luôn mẫn cảm, nàng mặt nháy mắt bạo hồng. Tiêu Hàn còn lại là hướng về phía Đồng Thu Luyện cười. Đồng Thu Luyện thật là muốn trực tiếp xé nát người nam nhân này mặt. Còn có thể đứng đắn một chút sao? Đồng Thu Luyện trực tiếp xoay người, thoát đi cái này thị phi nơi. Bạch Thiếu Ngôn cũng là đi theo lại đây. Tự nhiên là theo đi lên, mà Tiêu Hàn còn lại là nhìn Đồng Thu Luyện bóng dáng biến mất lúc sau. Trên mặt mặt vốn dĩ treo tươi cười lập tức biến mất. Hảo, vị nào là Chu đội trưởng, ngài có chuyện gì liền chạy nhanh hỏi đi. Đối với Tiêu Hàn loại này trước sau không đồng nhất biểu hiện. Ở đây người chỉ cảm thấy có chút hỗn độn, bất quá Chu Trường An vẫn là ho khan một tiếng. Người này chính là Tiêu Hàn A. Nhưng thật ra danh bất hư truyền, chẳng qua cái này, Chu Trường An không tự giác duỗi tay sờ sờ môi. Ngày hôm qua Lạc Dương, Chu Trường An ánh mắt không tự giác đầu hướng về phía Lạc Dương. Lạc Dương còn lại là nhướng mày nhìn Chu Trường An liếc mắt một cái. Duỗi tay vuốt ve một chút cằm, Chu Trường An tức khắc cảm thấy chính mình như là đợi làm thịt Sơn Dương. Cả người đều không được tự nhiên, Tiêu công tử. Ta là Chu Trường An, ta chính là có mấy vấn đề muốn thỉnh giáo ngươi một chút. Đồng Thu Luyện tới rồi phòng giải phẫu thời điểm, Tiểu Vương đã bắt đầu chuẩn bị đối đồng tu thi thể tiến hành giải phẫu. Bởi vì đồng tu thi thể đã bị formalin xử lý qua. Cho nên Đồng Thu Luyện thấy được Đồng Thu Luyện thi thể lúc sau. Nội tâm vẫn là có rất lớn đánh sâu vào, đồng tu nửa người dưới. Đặc biệt là đùi cẳng chân địa phương toàn bộ đều là rất sâu vết đao. Hỗn độn đan xen ở bên nhau. Huyết nhục cơ hồ đều là hướng ra phía ngoài tung bay, đồng pháp y. Ngài lại đây, Tiểu Vương trên mặt mặt đều là tiêu tụy thần sắc. Có thể không tiêu tụy sao? Mấy ngày nay liền không có rảnh rỗi quá. Một không là xuất hiện chàng liền ở phòng thí nghiệm bên trong phân tích số liệu. Làm bằng sắt người cũng chịu không nổi ạ ân. Đồng Thu Luyện nói mang lên bao tay. Trực tiếp đi tới đồng tu thi thể trước mặt. Cẩn thận nhìn đồng tu đùi bộ. Mặt trên miệng vết thương đều đặc biệt thâm. Kỳ thật chọc đùi gì đó. Rất ít có thể tạo thành tử vong. Chẳng qua đồng tu này mấy đao đi xuống. Mỗi lập tức cơ hồ đều là thâm có thể thấy được cốt. Cơ hồ không cần kiểm tra đều có thể muốn gặp. khẳng định là cắt đứt động mạch chủ. Nói như vậy, tử vong nguyên nhân, rất có khả năng là mất máu quá nhiều. Đặc biệt là kết hợp hiện trường như vậy nhiều vết máu cùng bị máu tươi nhuộm dần chăn khăn trải. Dường gì đó, ngày hôm qua thu thập máu hàng mẫu kết quả đã ra tới. Hắn trong cơ thể lúc ấy còn tàn lưu thuốc tê thành phần. Cho nên đương hắn tiến hành tự mình hại mình thức hành vi thời điểm. Thân thể hắn sở tiếp thu đến thống khổ cũng không phải như vậy đại. Tiểu vương đem một phần máu hàng mẫu giao cho đồng thu luyện. Đồng thu luyện nhìn gật gật đầu, mà giờ phút này ở bệnh viện Vương Nhã Nhàn ở đã biết đồng tu. Tự sát tình huống lúc sau, cả người đều không tốt, mà bởi vì cùng đồng tu tranh chấp sự tình, Vương Nhã Nhàn thực mau liền tiếp nhận rồi Chu Trường An thẩm vấn. Chu Trường An ngồi ở giường bệnh đối diện, Vương Nhã Nhàn còn lại là nằm ở trên giường mặt, khóe miệng dương như có như không cười. Lệnh Hồ phu nhân, xin hỏi ngài cùng Triệu Mạn Chi, Triệu nữ sĩ thuộc sao? Sao có thể không thân đâu? Nàng chính là cái hồ ly tinh, chuyên môn thông đồng ta trượng phu, ta sao có thể không quen thuộc đâu. Vương Nhã Nhàn cơ hồ là dùng lỗ mũi phun khí, Triệu Mạn Chi nữ sĩ là như thế nào chết. Ta tưởng ngài khả năng rất rõ ràng đi. Vương Nhã Nhàn đồng tử nháy mắt trợn to, nhìn Chu Trường An chỉ là cười, khóe miệng ngậm cười, đừng như vậy kinh ngạc nhìn chúng ta. Đồng tu trước khi chết đã đem ngài hành vi phạm tội nói rõ ràng. Thế nào, lệnh hồ phu nhân, yêu cầu chúng ta đem ngài hành vi phạm tội thuật lại một lần sao? Đồng tu nói có thể tin sao? Ta cùng hắn trước đó không lâu vừa mới đã xảy ra tranh chấp. Hắn muốn chí ta vào chỗ chết cũng là thực bình thường. Dù sao Triệu Mạn Chi đều đã chết, tùy tiện hắn nói như thế nào lâu. Vương Nhã Nhàn chính là hạ quyết tâm, chuẩn bị tới cái chết không thừa nhận. Nói nữa, Triệu Mạn Chi án tử, nếu là thật sự có thể tìm được chứng cứ nói, 5 năm trước chính mình cũng đã bị bắt được, nơi nào còn có cơ hội sống đến bây giờ a? Đúng không? Nếu là ngài tiên sinh cũng chứng thực, án này xác thật cùng ngài có quan hệ đâu. Chu Trường An ý bảo phía sau Triệu Minh lấy ra đồ vật. Triệu Minh lập tức từ trong tay lấy ra một cái bút ghi âm. Mà Vương Nhã Nhàn kỳ thật cả người đều là thạch hóa trạng thái. Hắn vừa mới nói gì đó đồ vật, lệnh Hồ Trạch biết Triệu Mạn Chi sự tình. Sao có thể đâu, Vương Nhã Nhàn cũng không quan tâm chính mình là ở truyền dịch. Vẫn là đang làm gì, trực tiếp xốc lên chăn, giày đều không có xuyên, trực tiếp vọt tới Chu Trường An trước mặt. Duỗi tay liền kéo lấy Chu Trường An cổ áo. Ngươi vừa mới nói cái gì? Ngươi vừa mới nói gì đó a? Chu Trường An cảnh phục nút thắt đều bị kéo xuống mấy viên. Chu Trường An chỉ là không động tác, mà Vương Nhã Nhàn như là điên rồi giống nhau. Hướng về phía Chu Trường An chính là một trận xé rách. Triệu Minh cùng Lý Nại muốn tiến lên ngăn cản. Chu Trường An ý bảo bọn họ đừng cử động. Thẳng đến bút ghi âm bên trong truyền đến lệnh Hồ Trạch thanh âm. Vương Nhã Nhàn động tác mới đình chi. Lệnh Hồ Trạch là ngồi ở phòng thẩm vấn bên trong, thấy được Chu Trường An thời điểm, lệnh Hồ Trạch chỉ là cười, không nghĩ tới Chu gia cũng chuẩn bị trộn lẫn vũng nước đục này sao? Lệnh Hồ Tư lệnh lời này nói liền không đúng rồi, thủy hồn không hồn, muốn trộn lẫn mới biết được. Ngài phu nhân bị lên án tội giết người, lệnh Hồ Tư lệnh thật sự cái gì cũng đều không hiểu sao. Chu Trường An tầm mắt như ngừng lại lệnh Hồ Trạch trước mặt trên ảnh chụp mặt. Lệnh Hồ Trạch cũng đồng dạng chú ý tới Chu Trường An nhìn chăm chú. Ngài trước mặt ảnh chụp chính là Triệu Mạn Chi Triệu nữ sĩ đi. Nhìn ra được tới, ngài là ái nàng, biết nàng là chết oan chết uổng, ngài phản ứng nhưng thật ra rất bình tĩnh a. Vì cái gì không bình tĩnh đâu, bởi vì ta một biết nàng nguyên nhân chết, lệnh Hồ Trạch thanh âm giống như là có cái gì ở cọ sát giống nhau. Như là đàn sen lô thấp nhất âm, trầm thấp, ở trống vắng phòng, có vẻ còn có chút quỷ dị, mà Chu Trường An là hoàn toàn không nghĩ tới lệnh Hồ Trạch một mở miệng. Lời nói, cư nhiên chính là cái này, Chu Trường An đã hiểu biết lệnh Hồ gia cùng đồng gia sự tình. Lệnh Hồ Trạch si tình là rất nhiều người rõ như ban ngày. Chẳng lẽ người nam nhân này vẫn luôn đều biết Triệu Mạn Chi nguyên nhân chết? Người nam nhân này, Chu Trường An giờ phút này trong lòng thực loạn, thậm chí không biết nên nói những gì, lệnh Hồ Trạch chỉ là cười. Duỗi tay vuốt ve một chút ảnh chụp, kỳ thật ta đã sớm biết, Mạn Chi là bị nàng giết chết, ta đã sớm biết, nhưng là này hết thảy đều là bởi vì ta mới là cuối cùng đầu sỏ gây tội. Đời này ta hối hận nhất sự tình chính là cưới nàng. Lại không có cho nàng tình yêu. Chu Trường An không nói gì, chỉ là lẳng lặng nghe, mà bên kia phụ trách ký lục cảnh sát còn lại là đầu ngón tay phi động. Ở trên máy tính mặt gõ lệnh Hồ Trạch nói, ta nhận thức Mạn Chi thời điểm, chính là ánh mắt đầu tiên, ta liền cảm thấy nữ nhân này là ta muốn, ta vẫn luôn là cái loại này mục đích tính rất mạnh người. Ta vẫn luôn không thích ở chuyện khác mặt trên lãng phí thời gian. Đối với thích người cũng là giống nhau, nhận định người nào đó, ta liền tưởng đời này cũng chính là nàng. Lệnh Hồ Trạch là trường tình, chẳng qua hắn gặp được người là sai lầm người, loại này sai lầm dẫn tới hắn cả đời không hạnh phúc. Chẳng qua ngay lúc đó ta tự nhận là phần cảm tình này là ở ta có thể khống chế trong phạm vi. Nhưng là ta cũng không biết từ cái gì bắt đầu, ta sẽ chặt chẽ lưu ý nàng nhất cử nhất động, thậm chí là lưu ý nàng đã từng ăn qua cái gì. Ăn một lát, nàng các loại yêu thích, ta cảm thấy chính mình đều phải biến thành biến thái. Lệnh Hồ Trạch nói suy suy cười, nhưng thật ra mang theo một ít bất đắc dĩ, ta vẫn luôn biết nữ nhân này sẽ không thuộc về ta. Nhưng là ta còn là vô pháp tự kiềm chế hãm sâu trong đó. Mà vương gia lại tại đây loại thời điểm, lấy lệnh Hồ gia uy hiếp ta. Không có cách nào, ta chỉ có thể đủ bảo toàn gia tộc, lựa chọn cùng nàng kết hôn. Lệnh Hồ Trạch nói lời này thời điểm, trong con ngươi bắn ra lạnh lẽo hàn ý. Bởi vì ngay lúc đó lệnh Hồ Trạch bất quá là cái tiểu tử. Mà chuyện này cơ hồ là một chậu nước lạnh trực tiếp rót xuống dưới. Hắn chỉ cảm thấy lạnh băng đến xương. Lệnh Hồ Trạch trước nửa đời có thể nói là quá thiên chi kiêu tử sinh hoạt. Hắn lần đầu tiên cảm nhận được đến từ người khác ác ý. Cứ nhiên là làm hắn ở trung thân đại sự cùng gia tộc hưng vong mặt trên làm lựa chọn. Lệnh Hồ Trạch phẫn nộ là có thể nghĩ, chỉ là ta vẫn luôn đều biết Vương Nhã Nhàn là không thích Mạn Chi, bất quá ta không có nghĩ tới kia lúc sau nàng cứ nhiên có thể cùng Mạn Chi trở thành bằng hữu. Lúc ấy chỉ cần Mạn Chi tới nhà của chúng ta cảm thấy chính mình tựa như cái rình coi cuồng giống nhau. Tham lam rình coi nàng hết thảy, chẳng qua này hết thảy vẫn là ở 5 năm trước ngưng hẳn. Chu Trường An chuyển động trong tay bút, kia chi bút cũng chính là bút ghi âm, đồng tề nếu là bước lên cái kia vị trí. Với ta mà nói chính là cái uy hiếp, cho nên, Chu Trường An còn lại là duỗi tay điểm điểm cái bàn. Kỳ thật bọn họ một đám người thảo luận thật lâu, đều cảm thấy lệnh Hồ Trạch đối đồng tề động thủ nguyên nhân bất quá là bởi vì nữ nhân. Nhưng là lúc ấy Triệu Mạn Chi cùng đồng tề kết hôn đã hơn 20 năm. Chính là đồng tu luyện đều đã hơn 20, không khỏi đã quá muộn đi. Động thủ nguyên nhân là bởi vì Triệu Mạn Chi sao? Chu Trường An nói xong, lệnh Hồ Trạch liền cười, lắc lắc đầu, sao có thể? Kỳ thật ta đã sớm tưởng khai, ta thậm chí đều nghĩ tới làm tiểu luyện cùng A Mặc ở bên nhau. Chẳng qua đồng tề nếu là thượng vị, hắn sở muốn tiếp nhận cái thứ nhất án tử chính là về mười mấy năm trước thẩm ra án tử. Mà án này, Chu Trường An là hoàn toàn không biết cái gì thẩm ra. Nhưng thật ra ngẩn ra, như thế nào trống rỗng xả ra tới một cái thẩm ra. Vẫn là bên cạnh phụ trách ký lục tiểu cảnh sát. Đưa cho Chu Trường An một phần tư liệu, mặt trên là về Phan Thụ Cường tử vong thời gian một ít suy. Luận, tử vong thời điểm vừa lúc là thành phố C thẩm gia lúc ấy thẩm thị tập đoàn. Một nhà ba người toàn bộ tử vong qua đi không lâu sự tình. Chu Trường An nhíu lại mày, bởi vì việc này là cái ngoài ý muốn, cho nên Chu Trường An chỉ là vừa nghe. Cũng không có hoàn toàn để ở trong lòng mặt thẩm gia rất sớm phía trước liền cấp quân bộ cung cấp. quân dụng tài chính, mà mười mấy năm trước Thẩm gia lại đột nhiên nói không nghĩ cấp quân bộ cung cấp tài chính duy trì. Cũng dẫn tới một đám hạng mục không thể đủ bình thường vận hành. Lệnh Hồ Trạch nói chuyện thời điểm, nhàn nhạt, kia bình tĩnh ngữ khí, giống như là ở cùng ngươi đàm luận hôm nay thời tiết như thế nào giống nhau, cái kia hạng mục sẽ. Không chính là đã sớm bị lệnh cưỡng chế cấm vũ khí nghiên cứu phát minh hạng mục đi. Thứ này vẫn là từ Lạc Dương trong miệng biết đến. Lạc Dương phỏng chừng cũng là từ nàng bậc cha chú trong miệng biết được. Việc này lệnh Hồ Càn cũng không biết. Bảo mật công tác vẫn luôn làm được thực hảo. Bất quá quân đội cũng không có nói muốn một lần nữa bắt đầu dùng cái này hạng mục. Là ta chính mình tự mình bắt đầu dùng cái này hạng mục. Lệnh Hồ Trạch lời này vừa ra, Chu Trường An cùng Cách Gian tất cả mọi người là sôi nổi hít ngược một hơi khí lạnh. Đây chính là nghiêm trọng trái với quân kỷ a. Nếu là truy cứu lên trách nhiệm nói, phỏng trường, ngươi cần phải biết, ngài tự mình bắt đầu dùng cái này hạng mục, đối ngài tới nói chính là, lệnh Hồ Trạch nghe xong Chu Trường An nói, chỉ là cười, ta sao có thể không biết. Chẳng qua cái này hạng mục rõ ràng như vậy tiên tiến. Vì cái gì muốn đình chỉ nghiên cứu? Dựa vào cái gì? Chúng ta rõ ràng có thể ở rất nhiều thời điểm, rất nhiều dưới tình huống mặt lấy được tiên cơ, nhưng là đều bị quốc gia khác đoạt đi rồi. Mà cái này hạng mục, vừa lúc có thể thay đổi cái này cục diện. Chính là liền tính là cái này hạng mục chung nào đó vũ khí hoặc là trang bị bị nghiên cứu thành. Công. Cũng không có bị dùng làm chính đồ đi, mà là thỏa mãn ngươi tư nhân sao đi. Này trong đó liền bao gồm mười mấy năm trước Thẩm gia. 5 năm trước bắt cóc án, Đông Tê tử vong, lệnh Hồ Trạch chỉ là nhìn Chu Trường An, cũng không có ban cho phủ nhận. Chỉ là đạm đạm cười, duỗi tay vuốt ve một chút trên ảnh chụp mặt Triệu Mạn Chi mặt. Ngài rõ ràng biết ngài thê tử, giết chết ngài yêu nhất nữ nhân. Vì cái gì ngài có thể thờ ơ? Đây cũng là tất cả mọi người rất khó lý giải địa phương, Mạn Chi qua đời lúc sau. Ta trục xuất 1 tháng, quá ngăn cách với thế nhân sinh hoạt, ta không biết nên như thế nào lựa chọn, là đi cử báo chính mình thê tử, làm Mạn Chi đi an tâm một ít, vẫn là lựa chọn trầm mặc, làm chuyện này trực tiếp yên lặng đi xuống. Ta thực mâu thuẫn, nhưng là ta cũng không phải một người. Ta phía sau có một cái đại gia tộc, ta còn có 2 cái nhi tử, mà liền tính là ta đi cử báo Vương Nhã Nhàn, Mạn Chi cũng là không có khả năng chết mà sống lại. Chu Trường An thở dài, ngươi xác định ngài là thích Triệu Mạn Chi nữ sĩ sao? Ta đây không thể không nói, ngài ấy vẫn là thực ích kỷ, có lẽ ngài yêu nhất vẫn là ngài gia tộc đi. Lệnh Hồ Trạch duỗi tay vuốt ve ảnh chụp, ngươi như vậy thích nàng. Như thế nào nhẫn tâm nhìn nàng chết thảm đâu, cuối cùng vẫn là lựa chọn đồng lõa tay giấu giếm chân tướng. Ngài không cảm thấy kỳ thật ngài cũng là đồng lõa sao? Đúng vậy, ta là đồng lõa a, cho nên nhiều năm như vậy, chính là trong mộng mạt, nàng cũng không chịu tới thấy ta một mặt, ha ha, đồng lõa, ha ha, là ta một tay tạo thành nàng tử vong, ta mới là đầu sỏ gây tội a, ha ha. Có lẽ 5 năm trước ta nên bồi nàng cùng đi, mấy năm nay tồn tại thật sự không có gì ý tứ. Đối thoại tiến hành tới rồi nơi này, Chu Trường An ấn xuống bút ghi âm nút tạm dừng, thanh âm đột nhiên im bạt, Vương Nhã Nhàn vẫn là ngốc ngốc, hắn đột nhiên phát lực, từ Chu Trường An trong tay đoạt qua bút ghi âm, sẽ không, như thế nào sẽ là cái dạng này đâu, sẽ không, này đó đều là cái gì a? Ta như thế nào nghe không hiểu đâu, như thế nào sẽ là như thế này đâu, hắn sao có thể biết đến, hắn vẫn luôn đều biết, ta giết chết Triệu Mạn Chi, hắn vẫn luôn đều biết, cư nhiên phối hợp ta diễn kịch, lệnh Hồ Trạch, ngươi còn có phải hay không một người nam nhân, ngươi không phải nói ngươi thích Triệu Mạn Chi có thể vì nàng đi tìm chết sao? Ngươi vì cái gì còn muốn giúp ta gạt mọi người, vì cái gì? Vương Nhã Nhàn đột nhiên nổi điên dường như lớn tiếng kêu to. Lệnh Hồ Trạch, ngươi là cái nạo loại, ngươi là cái hỗn đản, vì cái gì muốn cho ta gặp được ngươi, vì cái gì muốn cho ta thấy đến ngươi, nếu là ta không có gặp được ngươi, nơi nào sẽ phát sinh những việc này? Ngươi nếu là nhưng là thề sống chết cự tuyệt nói, phụ thân ta chẳng lẽ thật sự sẽ vì khó ngươi sao? Lệnh Hồ Trạch, chúng ta đều sai rồi. Đều sai rồi, hết thảy đều sai rồi. Ha ha, Vương Nhã Nhàn đột nhiên liền nổi điên dường như cười lớn. Duỗi tay trực tiếp đem trong tầm tay sở hữu đồ vật đều đánh rớt. Chạy nhanh ấn nàng, kêu bác sĩ. Chu Trường An lời này nói xong, Lý Nại cùng một cái cảnh sát nhân dân lập tức tiến lên. Chuẩn bị đè lại Vương Nhã Nhàn, nhưng là Vương Nhã Nhàn lại không biết nơi nào tới sức lực. Buông ta ra, ha ha, đều sai rồi, ta ái sai rồi, ngươi cũng ái sai rồi. Chúng ta đều là ngốc tử, ta yêu ngươi, ngươi ái nàng, nhưng là nàng lại không yêu ngươi. Lệnh Hồ Trạch, ngươi thật đáng thương, đời này, ta ít nhất được đến người của ngươi, nhưng là ngươi đâu, ha ha, Vương Nhã Nhàn cười đến cơ hồ có chút điên khùng, mà bác sĩ hộ sĩ thực mau liền đuổi lại đây, trực tiếp tiến lên, bác sĩ trực tiếp cầm một chi trấn định tề, trực tiếp liền tiêm vào tới rồi Vương Nhã Nhàn cánh tay động mạch mặt trên. Vương Nhã Nhàn toàn bộ thân mình đột nhiên chịu động một chút. Tiện đà liền khôi phục bình tĩnh, nhưng là đôi mắt lại là mở rất lớn, gắt gao mà nhìn chằm chằm mỗ một chỗ. Như vậy đặc biệt không cam lòng, ngươi đời này cái gì đều không có được đến. Người không có được đến, tâm cũng không có được đến. Vương Nhã Nhàn cuối cùng nói, rất nhỏ. Nhưng là ở đây người đều nghe được rất rõ ràng, thanh âm kia như là từ trong cổ họng mặt phát ra tới. Mang theo một ít âm dung, u oán, cũng mang theo một ít trào phúng, nhưng là đôi mắt lại như cũ mở rất lớn, thật lâu không muốn nhắm mắt lại. Đồng Thu Luyện cùng Tiêu Hàn từ cục cảnh sát ra tới. Cũng không có trực tiếp về nhà, mà là trực tiếp đi bệnh viện. Đồng Thu Luyện đến bây giờ đều không có tiến hành cái gì dự kiểm. Cho nên liền tưởng nói đi bệnh viện kiểm tra một chút. Cũng là gần nhất sự tình quá nhiều. Đồng Thu Luyện tâm tình phập phồng rất lớn. Cũng không biết đối hai tử có hay không ảnh hưởng. Cũng là vì nơi này Tiêu Thị có cổ phần khống chế. Cho nên Đồng Thu Luyện cũng không có xếp hàng. Trực tiếp liền an bài chuyên môn bác sĩ tiến hành thân thể kiểm tra. Tiêu công tử, Tiêu phu nhân, ngài yên tâm đi, vì ngài an bài bác sĩ, là chúng ta bệnh viện tốt nhất khoa phụ sản phương diện chuyên gia. Vốn dĩ vẫn luôn đều ở nước ngoài tiến tu, cũng là này 1-2 năm mới về nước, viện trưởng bồi ở bọn họ bên người, vẫn luôn là cười ha ha, Đường bác sĩ. Đây là năm hào giường thai phụ kiểm tra kết quả, phiền toái ngươi xem một chút, còn có cái này. Đột nhiên một cái chuyển biến, Tiêu Hàn xe lăn thiếu chút nữa đụng vào nghênh diện đi tới người. Mà đi ra nam nhân, còn lại là duỗi tay nhanh chóng đỡ Tiêu Hàn xe lăn. Nhưng là hắn cẳng chân vẫn là bị đụng vào, hắn mày co rúm lại một chút, Đường bác sĩ, ngài không có việc gì đi, vẫn luôn đi theo hắn tiểu hộ sĩ vội vàng dò hỏi. Không có việc gì, không có việc gì, Đường Luật cười. Bất động thanh sắc đem tay từ cái kia tiểu hộ sĩ trong tay rút ra. Ngượng ngùng, xe lăn là Đồng Thu Luyện ở đây, cho nên đụng vào nhân tâm bên trong tự nhiên băn khoăn, không có việc gì. Đường Luật một cái nghiêng người liền thấy Đồng Thu Luyện, Đồng Thu Luyện như cũ là kia một bộ tân nương ăn diện. Thanh lãnh giống như là Nguyệt Cung Trung Thường Nga giống nhau. Mặt vô biểu tình, nhưng là giận cười giận si chi gian rồi lại mang theo phong tình vạn trùng. Mà Tiêu Hàn đối với Đường Luật loại này ánh mắt, có vẻ thập phần bất mãn, nhẹ nhàng ho khan một tiếng. Viện trưởng lúc này mở miệng, thật đúng là hảo xảo a, vị này chính là ta chuẩn bị cho ngài giới thiệu Đường Luật Đường bác sĩ. Đường bác sĩ, hai vị này chính là Tiêu công tử cùng Tiêu phu nhân. Viện trưởng trên mặt mặt như cũ là cười ha hả, hoàn toàn đều không có chú ý tới giờ phút này Tiêu Hàn đôi mắt đều phải ăn thịt người sao. Ngài hảo, Tiêu phu nhân, cửu ngưỡng đại danh, Đường Luật nhưng thật ra hảo, trực tiếp lướt qua Tiêu Hàn, tay trực tiếp duỗi hướng về phía Đồng Thu Luyện, đồng thu luyện còn lại là lễ phép tính duỗi tay. Đường luật vừa mới chạm vào đồng thu luyện đầu ngón tay thời điểm. Tiêu Hàn trực tiếp duỗi tay nắm lấy đường luật tay, kia về sau liền phiền toái đường bác sĩ. Đường luật còn lại là cười, không có việc gì, đây là ta chức trách, ta văn phòng liền ở không xa địa phương. Tiêu phu nhân, ngài đây là đệ nhị thai đi. Đồng thu luyện gật gật đầu, tuy rằng người nam nhân này thoạt nhìn khiêm cung có lễ. Nhưng là Tiêu Hàn chính là cảm thấy không thoải mái. Ngươi dựa vào cái gì đối với lão bà của ta cười như vậy vẻ mặt ôn hòa a? Ta còn ở nơi này, ta còn chưa chết được chứ. Tiêu Hàn trong lòng vẫn luôn hoa một đoàn hỏa, nhưng là rồi lại không chỗ phát tiết. Này đồng thu luyện đến bây giờ đơn độc cùng chính mình nói chuyện liền năm cái ngón tay đều số lại. Đây, Tiêu Hàn thật là muốn chết tâm đều có, hiện tại càng tốt. Trực tiếp cùng cái này cái gì đường luật, đi ở phía trước, làm lơ ta sao, đại ca, yêu cầu ta đẩy ngươi sao. Tiêu thần đi tới, tiểu dịch còn lại là bất đắc dĩ nhún vai. Tiểu thúc thúc thật là ngu ngốc a. Loại này thời điểm hướng họng súng mặt trên đâm cái gì a? Nhìn không ra kia bác sĩ đối mami có chút đặc biệt sao? Mami lại làm lơ daddy. Daddy đã thực tức giận. Ngươi còn chiều mặt trên đâm. Thật là tim chết a. Ta chính mình tới. Tiêu Hàn chính mình chuyển động xe lăn. Tiểu dịch trực tiếp duỗi tay đem tiêu thần xả tới rồi mặt sau. Tiểu thúc thúc, nhìn không ra kia bác sĩ đối mami có ý tứ sao? Ngươi hướng lên trên mặt đâm cái gì a? Thật là, kia bác sĩ muốn phao tàu tử, lá gan thực phì a. Tiêu thần thanh âm không nhỏ, Tiêu Hàn đã nghe thấy được. Tiêu Hàn khóe miệng run rẩy hai hạ, Tiêu Hàn mặt quả thực cùng phi xương giống nhau trắng bệch. Hắn tay gắt gao mà chế trụ xe lăn, lá gan thực phì a. Một cái nho nhỏ bác sĩ, cư nhiên đem móng vuốt duỗi tới rồi lão bà của ta trên người mặt. Đường bác sĩ thật sự hảo soái a. Người hảo, y thuật cũng hảo, hơn nữa nhân gia là y học thế gia, nhà này đế thâm hậu a. Ai, chúng ta cũng chỉ có thể xa xem, cũng không biết nữ nhân kia như vậy may mắn, có thể vào được đường bác sĩ đôi mắt a. Một cái hộ sĩ ở một bên thở dài. Tiêu Hàn hiện tại chỉ cần nghe thấy, đường cái này tự. Liền cảm thấy cả người đều không được tự nhiên, đồng thu luyện vốn dĩ chính là cố ý. Nàng cùng đường luật đã cùng bọn họ kéo ra một khoảng cách. Cho nên cũng không rõ ràng mặt sau đã xảy ra cái gì. Thân thể của ta vốn dĩ chính là tương đối suy yếu. Trước một cái hai tử vẫn là thụ tinh nhân tạo, ta không biết đối ta hiện tại đến hai tử có hay không ảnh hưởng. Đồng thu luyện thật sự tương đối lo lắng, nàng không tự giác duỗi tay vuốt ve một chút chính mình bụng, yên tâm đi. Không có việc gì, ta đợi chút cho ngươi an bài một ít kiểm tra, kỹ càng tỉ mỉ cụ thể báo cáo vẫn là phải đợi kiểm tra kết quả ra tới. Bất quá nếu thân thể của ngươi có thể thụ thai nói, kia đại biểu hẳn là không có việc gì. Chẳng qua có lẽ mang thai trong lúc người yêu cầu nhiều hơn chú ý ẩm thực chờ các phương diện. Bảo trì hảo tâm tình phá lệ quan trọng. Đồng thu luyện gật gật đầu. Đối với đường luật hơi hơi mỉm cười, đồng thu luyện rất ít mỉm cười. Mà nàng cái loại này phát ra từ nội tâm mỉm cười. Lại thật là có thể làm người cảm thấy dị thường ấm áp. Đường luật ngẩn ra, hồi lấy mỉm cười. Này ở cách đó không xa Tiêu Hàn xem ra, này còn không phải là mặt mày đưa tình sao? Người nhà, Tiêu Hàn nhanh hơn tốc độ, cái này vừa mới tới rồi văn phòng cửa. Phanh, môn bị đóng lại, Tiêu Hàn giờ phút này mặt giống như là táo bón giống nhau. Hắn nhìn nhắm chặt môn, trong lòng quả thực có 1000 vạn chỉ mã lao nhanh rít gào mà qua a. Viện trưởng nhìn Tiêu công tử này sắc mặt cũng là đủ khó coi. Trong lòng cũng là vì đường luật nhéo đem hãn, duỗi tay xoa xoa cái trán hãn. Tiêu công tử, này đường bác sĩ khẳng định ở cùng Tiêu phu nhân thảo luận thai nhi vấn đề. Ngài ở bên ngoài chờ một chút thì tốt rồi. Ta là hài tử phụ thân, chẳng lẽ ta liền không có cảm kích quyền sao? Dựa vào cái gì ta liền phải bị nhốt ở bên ngoài? Tiêu Hàn nói âm chưa lạc, vốn là bị mở ra, là đồng thu luyện. Đồng thu luyện trên mặt mặt vẫn là không có gì biểu tình. Tiêu Hàn nhìn đến đồng thu luyện ra tới, tự nhiên là vui vẻ. Tiểu luyện, ngay cả thanh âm đều trở nên nhu hòa không ít. Tiểu dịch còn lại là ngồi ở văn phòng bên ngoài trên ghế mặt. Daddy à, ngươi như thế nào còn không hiểu biết mommy đâu. Thật là đáng thương, ngươi sẽ không cho rằng mommy thật sự như vậy dễ dàng có thể tha thứ ngươi đi. Hảo Thiên Chân à, nơi này là bệnh viện, đừng lớn tiếng ồn ào. Ngươi nếu là chờ không kịp, có thể đi về trước. Tiêu Hàn sắc mặt càng là một trận xanh trắng, mà xuyên thấu qua bị kéo ra cửa phòng. Tiêu Hàn càng là thấy Đường Luật Chính khóe môi treo lên thanh thiển cười. Tiêu Hàn như thế nào càng xem càng cảm thấy người nam nhân này như vậy thảo người ghét đâu. Tiêu phu nhân, không có việc gì, không ảnh hưởng ta làm công, ngài vẫn là tiên tiến đến đây đi. Đường Luật thanh âm khinh khinh nhu nhu, như là xuân phong giống nhau, làm người cảm thấy thực thoải mái, không ảnh hưởng ngươi. Ảnh hưởng ta, đồng thu luyện nói xong liền đóng cửa lại, Tiêu Hàn càng là mặt như thái sắc, còn ở sinh khí sao? Rốt cuộc muốn như thế nào làm a? Phanh, Tiêu Hàn xe lăn về phía sau hoạt động, lập tức chạm vào đổ bên ngoài thùng rác, đồng thu luyện lại một lần kéo ra môn. Tiểu thúc thúc, ngươi sao lại thế này a? Như thế nào làm ra lớn như vậy động tĩnh a? Thật là quá không cẩn thận. Tiêu Thần ngạc nhiên, đây là có chuyện gì? Cùng ta có quan hệ gì sao? Hết chương.